Ngạo Thế Đan Thần, chương 505, phế tích khóc chuyện audio.com. Trầm Tường để Long Tuyết Di tra xét bốn phía, nhìn nơi này và những địa phương khác có cái gì không giống. Nói như vậy Hương Nguyệt tỷ ngươi cũng ở nơi đây đi dạo quá, không có phát hiện những đồ vật khác sao? Trầm Tường hỏi thỉnh sử dụng bổn trạm ghép phần vực tên phỏng vấn chúng ta, ta là tới nơi này diện tìm kiếm dược liệu. Đương nhiên đi tìm rất nhiều nơi, bất quá ở trong này nhiều nhất chính là loại này đại thụ, cùng những này quái thảo quái hoa. Ta không có phát hiện cái gì dược viên, hơn nữa trong này không có sơn, ở trên không phi vài vòng là có thể xem toàn này thái cổ thánh địa. Hoa Hương Nguyệt nói rằng, Trầm Tường cảm thấy cái chỗ này sẽ không đơn giản như vậy, có thể bị gọi là thái cổ thánh địa. Nhất định là có chỗ đặc biệt, điều này làm cho hắn liên tưởng Vũ Thương Hoành sự tình, Vũ Thương Hoành chính là nhân vương. Nếu như nơi này thực sự là thái cổ thánh địa, rất có thể chính là Vũ Thương Hoành bộ tộc sinh ra địa phương, thế nhưng địa đồ là Vũ Thương Hoành cho hắn, Vũ Thương Hoành nhất định là có xem qua địa đồ, nhưng cho Trầm Tường thời điểm nhưng không nói gì. Tuy rằng như vậy, Trầm Tường vẫn là cho rằng nơi này rất có thể chính là nhân vương tộc sinh ra nơi. Được gọi là thái cổ thánh địa cũng không có cái gì không thích hợp, nơi này thụ đều to lớn như vậy, hoàn toàn có thể ở trên tàng cây. Trầm Tường nhìn chung quanh những này khoảng cách rất xa đại thụ, những này đại thụ tán cây đều rất lớn, đem dương quang che kín. Để phía dưới có chút ẩm ướt, bất quá không khí nhưng phi thường mới mẻ, nói thì nói như thế, nhưng trong này diện không có vật gì tốt. Liền ngay cả dược liệu cũng không có bao nhiêu, ta lần trước đến thời điểm nhưng là rất thất vọng, Hoa Hương Nguyệt nói rằng. Là một cái luyện đan sư tìm kiếm linh dược là một cái phi thường chuyện buồn rầu, có đôi khi dùng nhiều năm thời gian đi một chỗ tìm kiếm. Nhưng cũng cái gì cũng không tìm tới, cho nên như Hoa Hương Nguyệt loại này luyện đan sư, đều đi qua rất nhiều nơi du lịch, Trầm Tường cười nói. Có lẽ là các ngươi những này niết bàn cảnh quá ngốc, không tìm được cái kia dược viên, Hoa Hương Nguyệt đến bây giờ đều là ôm thái độ hoài nghi. Nếu như không phải nơi này quá nguy hiểm, nàng lo lắng Trầm Tường chính mình một người đến, nàng cũng sẽ không bồi Trầm Tường tới nơi này. Những này lôi thú giống như sẽ không đi vào nơi này, Hoa Hương Nguyệt gật đầu nói, bọn họ giống như không thể rời bỏ huyết lôi sơn hải. Bọn họ nếu như một ngày không bị sét đánh, liền sống không nổi, cho nên bị những gia hỏa kia nhìn chằm chằm. Chỉ cần có thể chạy đến nơi đây diện liền an toàn, Trầm Tường càng thêm nghi ngờ. Hắn cảm thấy những này lôi thú có thể sinh ra tại huyết lôi sơn hải bên trong, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, như thế xem ra. Những này lôi thú có thể tạo được bảo hộ này thái cổ thánh địa tác dụng, nói không chắc trong này cất giấu một chủng tộc, hoặc là những thứ gì. Hoa Hương Nguyệt lắc đầu nói, ta ở nơi này diện ngốc quá 2 năm, ngoại trừ cả ngày thấy những cây to này những này cổ quái hoa cỏ. Ta chưa từng thấy qua những đồ vật khác, nghỉ ngơi qua đi, Trầm Tường đưa tay ra mời lại eo, hắn phát hiện thân thể của mình mạnh không ít, Hương Nguyệt. Người huyết vẫn đúng là đồ tốt, dĩ nhiên để thân thể của ta mạnh mẽ hơn không ít. Ta cảm giác rất nhanh sẽ có thể đi vào nhập tiên ma thân thể 14 đoạn rồi, cái gì, Hoa Hương Nguyệt duyên dáng gọi to nói. Ngươi bây giờ liền tiên ma thân thể 14 đoạn, Trầm Tường đắc ý cười nói, rất lợi hại đúng không? Hoa Hương Nguyệt nghĩ đến Trầm Tường giúp nàng hít độc thuốc phiện, huyết thời điểm, trong lòng ấm áp, nhưng vẫn là cảm thấy có chút thẹn thùng. Bởi vì lúc đó tình huống rất tu nhân, đi thôi, tìm tới cái kia dược viên sau khi, Hương Nguyệt tỷ ngươi liền chính mình đi về trước. Ta đến ở trong này ngốc một quãng thời gian, Trầm Tường nói rằng, hắn muốn nhìn một chút trong này đến cùng cất giấu bí mật gì. Ngược lại hắn cũng phải cần một khoảng thời gian đến trồng luyện chế vẫn mệnh đan dược liệu cùng tạo hóa quả, Hoa Hương Nguyệt một cái cự tuyệt. Không thể, ngươi nhất định phải theo ta trở lại, chính ngươi sống ở chỗ này quá nguy hiểm, đến thời điểm ngươi làm cho ta tại sao cùng Mộng Nhi giao cho. Trầm Tường thấp hừ một tiếng, được rồi, hắn nếu từng tiến vào một lần, sau đó muốn tới cũng sẽ rất dễ dàng, bởi vì hắn có một cái La Thiên Môn. Chỉ phải ở chỗ này ghi chép hảo tọa độ, lần sau khi hắn đi vào, là có thể trực tiếp tiến hành xuyên qua không gian. Thuận tiện đến mức rất lúc này Trầm Tường đột nhiên nhớ tới, cái kia La Thiên Môn bên trong là không phải đã sớm ghi chép có trong này tọa độ. Bởi vì La Thiên Môn vốn chính là nhân vương Vũ Thương Hoành cho hắn, cho tới bây giờ, Trầm Tường đã phi thường tín nhiệm Hoa Hương Nguyệt. Hắn tự nhiên không sợ tiết lộ La Thiên Môn bí mật, liền hắn liền lấy ra, thấy Trầm Tường lấy ra một cái nho nhỏ bàn đá. Hơn nữa mặt trên còn có một ít linh văn cùng xưa nay ký tự, này hấp dẫn lấy Hoa Hương Nguyệt ánh mắt, đây là cái gì, Hoa Hương Nguyệt hỏi, một đồ tốt. Nếu như ta sớm biết cái kia huyết lôi sơn hải nguy hiểm như vậy, ta cũng sẽ không khiến ngươi mạo hiểm mang ta qua lại, kha kha. Nếu như không phải như thế thoại, ta nói không chắc cũng không có thể chiếm tiện nghi của ngươi, Trầm Tường cười xấu xa đạo, mấy ngày qua. Trong đầu của hắn đều là hiện ra Hoa Hương Nguyệt cái kia mỹ lệ ngọc thể, cùng với hắn vò mò Hoa Hương Nguyệt lúc cái loại này tuyệt diệu xúc cảm. Tiểu bại hoại, ngươi còn nói, Hoa Hương Nguyệt kiều rên lên, một quyền đánh vào Trầm Tường trên lồng ngực nhưng cũng vô dụng cái gì lực. Trầm Tường cười cười, bắt đầu hướng về cái kia La Thiên Môn bên trong rót vào thần thức để hắn kinh ngạc chính là. Hắn rất nhanh sẽ phát hiện một cái bên trái tại này thái cổ thánh địa bên trong, hắn âm thầm mắng chính mình quá ngốc. Vũ Thương Hoành nguyên bản chính là vương giả đại lục mặt trên người, tại này vương giả đại lục trên ghi chép tọa độ hẳn là nhiều nhất. Hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến dùng này La Thiên Môn, lúc này Trầm Tường lại nhìn một chút ghi lại ở vương giả đại lục mặt trên địa điểm. Quả nhiên rất nhiều, trải rộng toàn bộ vương giả đại lục, hắn cảm thấy tất yếu là một tấm vương giả đại lục hoàn chỉnh địa đồ. Để xem một chút Vũ Thương Hoành ghi chép địa điểm đều là chút địa phương nào, nói không chắc đi một chuyến là có thể tìm tới một ít đồ tốt. Trầm Tường trong tay cái kia trên bàn đá diện mấy cái viên vòng tự động xoay tròn, chân khí của hắn bị lấy ra đột nhiên. Mâm tròn trung gian bắn ra một ánh hào quang, bắn về phía trước, chỉ thấy một cánh cửa hình thành. Điều này làm cho Hoa Hương Nguyệt nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, bởi vì nàng cảm ứng được một cỗ không gian lực lượng. Trầm Tường dĩ nhiên mở ra một đạo không gian, chuyện này, đây là pháp bảo gì, Hoa Hương Nguyệt kinh ngạc hỏi, một cái lão tiền bối lễ vật tặng cho ta. Lợi hại không, đi, Trầm Tường lôi kéo Hoa Hương Nguyệt, sải bước vào đạo kia La Thiên Môn, tại Hoa Hương Nguyệt nhận thức bên trong. Chỉ có một ít võ giả thông qua một ít lợi hại võ kỹ tiêu hao rất nhiều lực lượng mới có thể mở ra xuất một đạo cánh cửa không gian đến. Này Hoa Hương Nguyệt cũng biết, chỉ bất quá nàng không thể đi quá xa, chỉ có một chút như thế khoảng cách. Hơn nữa còn sẽ tiêu hao đi nhiều vô cùng chân khí tiến vào La Thiên Môn sau khi Trầm Tường cùng Hoa Hương Nguyệt đi tới trong một vùng phế tích. Này có thể để Hoa Hương Nguyệt giật mình không ngớt nơi này, đây là đang thái cổ thánh địa bên trong sao. Hoa Hương Nguyệt nhìn những này rách nát to lớn làm bằng đá kiến trúc rất nhiều cũng đã sụp đổ. Như là bởi vì một hồi chiến đấu kịch liệt mà hủy diệt những kiến trúc kia đều vô cùng lớn lao. Một khối gạch thì có một tòa phòng ốc to lớn như vậy, có thể thấy được nơi này đã từng ở lại quá một đám thực lực người phi thường cường đại. Đó chính là nhóm đầu tiên nhân vương tộc. Trầm Tường nhìn chung quanh, hắn có thể thấy xa xa một ít to lớn cây cối. Nói rõ hay là đang cái kia thái cổ thánh địa bên trong, hơn nữa tại này một mảng lớn phế tích biên giới, mặt đất có thể có rất nhiều linh văn. Những này linh văn bên trong thả ra nhiều tia năng lượng nhỏ yếu, mảnh phế tích này vẫn đều bị một cái trận pháp bảo vệ. Từ bên ngoài hẳn là không nhìn thấy, Trầm Tường nói rằng, cách trương.